La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 110, mục đích lựa chọn. Torius do dự một chút, nhịn không được còn nói thêm. Ta cảm thấy nếu là tùy ý lần này phản quân thông qua mậu dịch, thu được tốt hơn vũ khí trang bị, sẽ cho chúng ta quân đội dẹp loạn mang đến một chút phiền toái. Cho nên đã từng viết thư cho Brindisi hành chính trưởng quan. Hy vọng hắn có thể phái hải quân phong tỏa Salapia bến cảng. Nhưng là hắn hồi âm nói, Brindisi chiến thuyền đa số đều đã phái đi Asia Minor hiệp trợ Lucullus tác chiến. Hắn cũng không đủ thuyền cùng nhân thủ. Hoàn toàn phong tỏa Salapia bến cảng, chỉ có thể cam đoan không để phản quân đi thuyền chạy trốn. Thân làm Rome quan chấp chính, Publicola đối Italia các thành trấn là có quyền quản hạt. Nhưng hắn giờ phút này đối Torius đề cập Brindisi một chuyện lại phảng phất giống như không nghe thấy, không làm bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại hỏi, Torius, ngươi giống như là năm trước tới Metapontum tiền nhiệm a? Đúng vậy, Torius suy nghĩ quan chấp chính hỏi câu nói này dụng ý. Cẩn thận nói rằng, là Cotta các hạ tiến cử. Cotta ánh mắt luôn luôn không sai. Chỉ là đáng tiếc, Publicola than nhẹ một tiếng. Là vị này vừa tạ thế không lâu cựu quan chấp chính làm sơ ai điếu. Sau đó nói, ngươi là một vị ưu tú thành trấn hành chính trưởng quan. Thành trấn khác đều e ngại phản tặc, không dám cùng nó tác chiến. Nhưng ngươi hai lần đánh bại bọn hắn, chờ tiêu diệt phản tặc về sau, ta sẽ đem ngươi công tích trình báo cho nguyên lão viện. Torius nghe được tâm hoa nộ phóng. Hắn kiệt lực kềm chế trong lòng dâng lên vui sướng, ra vẻ khiêm tốn nói rằng, đa tạ ngài khích lệ, ta chỉ là tại tận chức trách của mình. Ngươi quá khiêm nhường, chính là bởi vì rất nhiều thành trấn hành chính trưởng quan không có tận tốt chức trách của mình, mới khiến cho phản quân đội ngũ như thế lớn mạnh, gần 200.000 người rồi. Publicola thần tình nghiêm túc, một cái tay đè chặt lấy trước người địa đồ, trầm giọng nói rằng, mặc dù bọn hắn thiếu hụt vũ khí, khuyết thiếu huấn luyện, nhưng nhiều người chính là một lớn ưu thế. Có thể trong thành Rome có ít người lại cho rằng đánh bại những này phản tặc là dễ như trở bàn tay. Dù là hơi gặp ngăn trở đều nên nhận trách cứ. Muốn để bọn hắn hài lòng không phải một chuyện dễ dàng. Như thế nào mới có thể thuận lợi hơn tiêu diệt đám này phản tặc? Torius, ngươi có đề nghị gì sao? Đạt được Publicola hứa hẹn cùng tán thành, Torius tâm tình kích động dị thường, lập tức lớn tiếng nói, tôn kính quan chấp chính các hạ, ngươi không cần lo lắng, đám này phản tặc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng nội bộ bọn họ không đoàn kết. Ta trước khi đến, vừa nhận được tin tức, phản tặc thủ lĩnh Spartacus cùng Crixus đã xảy ra mâu thuẫn. Cái này Spartacus e ngại sự cường đại của ngươi quân đội, mong muốn dẫn quân trốn lên phía bắc, mà cái này Crixus lại kiên trì muốn lưu tại Magna Graecia. Song phương đã xảy ra cãi lộn, còn suýt nữa đánh nhau. Về sau Crixus mệnh lệnh thủ hạ của hắn không được lại cùng Spartacus người lai vãng. Tôn kính quan chấp chính các hạ, người không cần sốt ruột tiến quân, chỉ cần đợi thêm mấy ngày, những này phản tặc tất nhiên sẽ chia binh. Ý của ngươi là tiêu diệt từng bộ phận? Publicola ánh mắt sáng lên. Mấy ngày nay thành Salapia trái ngược đi qua mấy tháng bình tĩnh, trở nên dị thường lộn xộn. Chú đóng ở trong thành Maximus quân đội các bộ môn tất cả đều bận rộn chỉnh lý hành trang bao khỏa, chuẩn bị rút lui. Anikos, ta đã mang theo mười mấy cỗ xe ngựa tới. Thủ lĩnh nói, muốn ưu tiên thồ chở các ngươi phòng bếp đồ vật. Đội trưởng đội vận chuyển Sasipus vội vã đi tới phòng bếp, lại nhìn thấy phòng bếp chủ quản Anikos ngơ ngác ngồi dưới đất. Nhưng là có chút gấp. Anikos, đừng ngây ngốc lấy a. Mọi người vẫn chờ ngươi hạ lệnh chứa lên xe rồi. Biết, trách móc cái gì trách móc. Phiền người chết. Anikos lấy lại tinh thần, bất mãn lầm bầm một tiếng, đứng người lên liền đi ra ngoài cửa. Đi tới cửa lại nhịn không được quay đầu đánh giá trống rỗng bếp lò. Thở dài nói, thật vất vả ở chỗ này chờ quen thuộc, có thể lại muốn rời đi, liền cùng tại Pompeii lúc như thế. Vốn là như vậy du lai đãng khứ, lúc nào mới có thể thời gian dài chờ đợi xuống, có cái chân chính nhà nha. Sasipus sững sờ, cũng không có chờ hắn trả lời. Anikos lại bản thân động viên nói, thủ lĩnh đã từng mấy lần hứa hẹn bất quá, sẽ cho chúng ta một cái chân chính gia viên. Hắn nhất định có thể làm được. Anikos vừa nói, bên cạnh phấn chấn lên tinh thần, đem trong lòng không bỏ không hề để tâm, vẫy tay, đối ở ngoài cửa chờ đám thủ hạ hô. Các anh chị em, tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ đem đồ vật đều mang lên xe. Tại Salapia bến cảng, Pigray vội vã đuổi tới nhà kho, gặp được vừa mới lên bờ Chansipompa một đoàn người. Hắn thở phào một hơi. Cảm ơn trời đất, Chansipompa, các ngươi rốt cục kịp thời chạy tới. Anomer Baptiste lần trước rời cảng, bỏ ra chút thời gian mới tìm được ta. Cáo chi các ngươi mong muốn mau chóng nhìn thấy ta tin tức. Chansipompa nhìn phía sau mấy vị khác, thuyền trưởng hải tặc, một bên giải thích nói. Ta lại tốn chút thời gian gọi tới bọn hắn. Muốn né tránh Rome tuần tra thuyền lại tốn chút thời gian. Nhưng dường như tới còn không tính quá muộn. Pigray nhìn thoáng qua bên cạnh Aracosia. Không dài dòng nữa. Nói thẳng, Aracosia đều nói với các ngươi a. Chúng ta lập tức liền phải rút lui Salapia. Kho hàng này cùng bên cạnh mấy cái trong kho hàng còn có không ít vật tư không có cách nào toàn bộ. Mang đi. Thủ lĩnh cố ý nói với ta, nhất định phải thông chi các ngươi đến, đem những vật này đều trở về bộ lạc của các ngươi, để cuộc sống của bọn hắn có thể trôi qua tốt một chút. Thật sự là rất cảm tạ Maximus thủ lĩnh. Rồi, Chansipompa vẻ mặt chân thành nói rằng, tại hiện dưới tình huống như vậy còn có thể nghĩ đến chúng ta. Chúng ta có thể hay không đi gặp hắn một lần, hướng hắn nói một tiếng cảm ơn. Cái này, hiện tại thủ lĩnh đang bận an bài tất cả mọi người rút lui. Chuyện rất nhiều, Pigray vốn định nói khéo từ chối. Nhưng nhìn thấy đối phương vẻ mặt khẩn thiết, lại nghĩ tới Maximus dặn dò lời nói. Do dự một chút, ngược lại nói rằng, ta đi về hỏi xem thủ lĩnh. Nhìn hắn có thể hay không rút ra chút thời gian tới gặp các ngươi. Kia thật là rất cảm tạ. Chansipompa nói xong. Bên cạnh Anomer Baptiste nhịn không được xen vào nói. Ta nghe nói lần này quân đội La Mã tới mấy chục ngàn người. Hơn nữa đều là quân đoàn La Mã. Các ngươi có thể thoát khỏi bọn hắn truy kích sao? Trốn, nghe được cái từ này. Pigray có chút không vui. Nhớ tới thủ lĩnh lúc trước trong hội nghị nói tới những cái kia cổ vũ lòng người. Y dạng họa hồ lộ uốn nắn đối phương. Chúng ta không phải trốn. Chúng ta là tạm thời rút lui, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại cùng người La Mã chiến đấu. Quân đội chúng ta nhân số so người La Mã hơn rất nhiều. Chiến sĩ của chúng ta đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cũng đều tham gia qua nhiều cuộc chiến đấu, mà trong quân đội La Mã phần lớn là tân binh. Bọn hắn không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta trước đó ngay tại Campania đánh tan qua một cái quân đoàn La Mã. Lần này chúng ta sẽ còn đánh tan càng nhiều quân đoàn La Mã. Anomer Baptiste còn muốn tranh luận vài câu, bị Chansipompa đưa tay giữ chặt, đồng thời trong miệng nói rằng, nếu là đánh bại quân đội La Mã, các ngươi còn trở lại không? Không trở lại, Pigray thẳng thắn nói rằng, dù cho chúng ta lần này thu được thắng lợi, nhưng người La Mã thực lực quá cường đại, chúng ta sẽ tiếp tục lên phía Bắc. Rời đi Italia, tới núi ép phía bắc địa phương đi. Anomer Baptiste nghe xong, vội vàng khuyên nhủ, núi ép phía bắc là người Go địa bàn. Bọn hắn hung tàn bài ngoại, các ngươi tới đó nhất định không thể thiếu tranh đấu. Còn không bằng đến chúng ta Illyria. Ta biết trong đội ngũ của các ngươi có không ít người Illyria. Ngay cả thủ lĩnh của các ngươi Maximus cũng là người Illyria. Hơn nữa còn đối với chúng ta có ân. Ta cam đoan với ngươi chỉ cần đi chúng ta Illyria, nhất định sẽ bị tiếp nhận. Anomer Baptiste lời nói chính là Pigray muốn nghe đến. Nhưng hắn lại mặt lộ vẻ làm khó. Có thể Illyria hiện tại là về Rome quản hạt không? Người tính sai. Bị Rome quản hạt chỉ là ven bờ thổ địa. Đất liền địa khu như cũ thuộc về chúng ta Illyria chính mình. Chúng ta là độc lập. Hơn nữa người La Mã căn bản không lọt mắt trong chúng ta lục cằn cỗi thổ địa. Lúc trước hủy diệt vương quốc Illyria sau, liền rất mau rút đi quân đội. Ta nghe nói mấy chục năm qua người La Mã lại chưa bước vào chúng ta vùng núi. Bằng không chúng ta cũng sẽ không như thế dễ dàng liền chạy tới làm cướp biển. Chansi Pongpa giải thích nói. Khác một thuyền trưởng thì vỗ bộ ngực nói rằng. Yên tâm đến chúng ta Illyria. Rome tay lại dài. Cũng không quản được chúng ta người sống trên núi. Pigray mặt mũi giãn ra. Lúc này nói rằng. Nghe là rất không tệ. Bất quá giống như vậy chuyện quan trọng. Ta nhưng làm không được chủ. Một hồi. Ta đi gặp thủ lĩnh. Nếu như hắn có thể nhín chút thời gian thấy các ngươi. Các ngươi mới hảo hảo nói với hắn nói. Thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Ngoặc kép. Tại Salapia thành nam bên ngoài xưởng vũ khí. Nhà kho chủ quản Capito chính đại âm thanh răn dạy công xưởng quản sự Kedesus. Ta hôm trước liền đặc biệt phái người thông chi. Để ngươi mang theo trong công xưởng tất cả mọi người tranh thủ thời gian thu thập xong hành trang. Một khi nhận được mệnh lệnh, có lập tức đi theo đội ngũ cùng lúc xuất phát. Có thể lập tức liền muốn rút lui. Nhưng ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Kedesus sợ hãi đến tranh thủ thời gian kêu oan. Đại nhân tôn quý, không phải ta không có làm chuẩn bị nha. Mà là có ít người căn bản cũng không muốn đi. Cố ý kéo lấy. Ta khuyên như thế nào đều không được, vậy ngươi vì cái gì không có kịp thời nói cho ta? Capito sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đối phương. Ta, Kedesus trong lòng hốt hoảng, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Capito cười lạnh một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Trở lại đối phụ trách trông coi tòa này công xưởng đội quan nói rằng, Maximus thủ lĩnh đã ra lệnh. Trong xưởng vũ khí tất cả mọi người nhất định phải đi theo đội ngũ cùng rời đi. Nếu có không nguyện ý, vậy liền đem hắn cột lên mang đi. Nếu có liều mạng phản kháng, vậy thì chặt xuống đầu của hắn. Còn có, trong công xưởng này rèn chế vũ khí cần có khí cụ cũng muốn tận lực đóng gói mang đi. Chuyện này giao cho ngươi phụ trách. Ta muốn ngươi tại trong vòng 3 tiếng mang lên nơi này tất cả mọi người cùng những vật này. Gia nhập vào ta rút lui trong đội ngũ. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Đội quan rút ra sáng như tiết đoản kiếm. Xoay người hô. Các anh em. Cùng ta vào công xưởng. Giống. Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét. Để Kedesus hãi hùng khiếp vía. Hắn tráng lên lá gan. Vừa hô một tiếng. Capito đại nhân lập tức liền bị đội quan một tay bắt lấy cái cổ. Người đến theo chúng ta đi. Đi triệu tập trong công xưởng tất cả mọi người. Nếu là lọt một cái, ta ngươi sẽ biết tay. Nói, hắn lung lay trong tay đoản kiếm. Kedesus nuốt ngụm nước bọt. Lên tiếng, vâng. Capito không để ý đến Kedesus. Thấy chuyện nơi đây an bài thỏa đáng, hắn lại quay người chạy về trong thành. Hắn ngày hôm nay sự vụ cực kỳ phong phú. Dựa theo Maximus mệnh lệnh, không riêng gì xưởng vũ khí người, thành Salapia than củi công xưởng, đồ gốm công xưởng, đồ vàng bạc thủ công chế phường, phàm là có kỹ năng đặc thù nô lệ, dân nghèo, thậm chí công dân, cùng những này công xưởng quan trọng khí cụ đều chỉ có thể là mang đi. Vì thế Maximus đưa cho Capito 3 cái đại đội binh sĩ, cung cấp chỉ huy, đại đội trưởng, cái khác đại đội đều đã muốn lên đường. Nhưng chúng ta còn muốn tại trong thành này đi lung tung. Một gã quân khởi nghĩa binh sĩ phàn nàn nói. Bubius là quân khởi nghĩa tại núi Vesuvius khu hoạt động lúc gia nhập đội ngũ. Về sau tham gia lần thứ nhất cùng quân đội La Mã lúc chiến đấu thua bị tổn thương. Tiến vào Maximus khai sáng đội chữa bệnh. Còn từng tại trên quân nhân đại hội vì chữa bệnh và chăm sóc doanh làm chứng. Về sau hắn liền gia nhập Maximus đội ngũ, đồng thời tại tổ kiến y liệu doanh đội hộ vệ lúc đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Về sau, Maximus quân đội công chiếm thành Pompey tiến hành tăng cường quân bị. Hắn bởi vì biểu hiện không tệ mà đảm nhiệm đội trưởng đội trăm người. Quân đội tiến vào Apulia. Hắn dẫn đội lẫn vào trong thành Salapia. Trợ giúp chủ lực tập kích cầm xuống thành trì. Lập xuống kỳ công. Về sau đội ngũ tăng cường quân bị. Hắn thăng nhiệm đại đội trưởng. Lệ thuộc vào Pisaros quân đoàn 1. Gần thời gian một năm hắn thăng liên tiếp 3 cấp. Cũng không phải bởi vì hắn khả năng vô cùng đột xuất. Công tích lớn lao. Thật sự là bởi vì quân đội khuếch trương quá nhanh. Đội quan thiếu khẩn cấp. Chỉ cần có chút tư lịch, có chút năng lực, có chút kinh nghiệm đều có thể đạt được nhanh chóng đề bạt. Chẳng qua hiện nay Bubius có thể trở thành hơn 20 cái đại đội trưởng một trong. Hắn xác thực một mực đầy đủ cố gắng. Cũng tỉ như lần này. Lúc đầu chỉ là đến phiên hắn thuộc hạ mấy cái đội trăm người tuần tra. Bởi vì lo lắng các binh sĩ sẽ có lời oán giận. Hắn tự mình theo đội trong đó một chi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Không đợi hắn nói chuyện, đội trưởng đội trăm người Stax liền vượt lên trước khiển trách. Leontius, ngậm miệng, các đội dựa theo trình tự. Thay phiên tuần tra đây là quy củ. Chúng ta chỉ là vận khí không tốt. Vừa lúc đến phiên một ngày này, cái này không thể trách ai được. Đội trưởng, ta cũng không phải là sợ mệt mỏi. Chỉ là một hồi đội khác đều trước xuất phát. Chúng ta vẫn còn ở trong thành đi dạo. Vạn nhất bọn hắn gặp gỡ địch nhân, chúng ta cũng không đuổi kịp chiến đấu. Cái kia gọi Leontius thập phu trưởng giải thích, cũng gây nên không ít những binh lính khác phụ họa. Cứ việc đội tuần tra xuất hiện một chút bạo động, Bubius vẫn là rất cao hứng nhìn thấy các binh sĩ có không thấp chiến đấu nhiệt tình. Xem ra quan tham mưu Quintus nói không sai. Thời gian dài nghiêm ngặt huấn luyện quân sự tăng lên các binh sĩ lòng tin. Để bọn hắn khát vọng chiến đấu. Bất quá bây giờ còn phải thuyết phục bọn hắn trước chuyên tâm với chức trách của mình. Hết chương.